Vạn đạo Long Hoàng, chương 365, lĩnh ngộ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương không ngừng đâm ra, nguyên một đám đá người bạo nổ tung ra, không lâu. 20 đá người liền toàn bộ bị Lục Minh đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp, đúng là võ tông thất trọng trung kỳ đá người. Đồng dạng không cách nào ngăn cản Lục Minh. Một đường quét ngang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem làm 20 võ tông thất trọng hậu kỳ đá người bị đánh tan về sau. Lục Minh điểm tích lũy đã vượt qua Dương Lục Cực. Đại trận bên ngoài. Dương Lục Cực hai mắt gắt gao chằm chằm vào tấm bia đá. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Dương Lục Cực gầm nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Nhưng bị Lục Minh siêu việt. Y nguyên lại để cho hắn cảm giác cực độ khó chịu. Bất quá những người khác cũng không có quá mức chú ý Lục Minh. Bởi vì Vân Đế bảng bài danh top 10 mấy vị, điểm tích lũy tăng vọt tốc độ, không thể so với Lục Minh chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, vạn huyễn sát trận bên trong, Lục Minh liên tục mấy phát, đem cuối cùng hai cái võ tông thất trọng đỉnh phong đá người đánh tan. Đến tận đây, Lục Minh điểm tích lũy đã đạt tới 1560 phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bốn phía tràng cảnh lại lần nữa biến đổi. Lục Minh phát hiện hắn xuất hiện tại nhất điều cực lớn trong hạp cốc. Trong hạp cốc, cuồng phong gào thét, xé rách thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, tại trong cuồng phong, đột nhiên vang lên từng cơn tiếng xé gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, từng đạo ánh đao chém về phía Lục Minh, tốc độ cực nhanh, như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt là đến Lục Minh trước người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, thân hình khẽ run lên, thân thể như phù quang lực ảnh, hướng về sau phiêu thối mấy chục mét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, trường thương chấn động, quét ngang mà ra, một đạo thân ảnh bị đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui đót nét. Nét, lúc này, Lục Minh mới nhìn đến. Đó là nhất cái toàn thân đều khóa lại áo đen bên trong đến thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn huyễn sát trận, không chỉ đến ngưng tụ yêu thú, cũng sẽ ngưng tụ vũ giả. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau lưng Lục Minh. Cũng có một đạo đạo ánh đao chém về phía Lục Minh, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trường thương vung vẩy, chặn mấy đao, những, này hắc bào nhân, từng cái đều có võ tông bát trọng sơ kỳ tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong chi thế, Lục Minh thi triển phong chi thế. Bắt đầu cảm ứng áo đen nhân quỹ tích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở Lục Minh phong chi thế phía dưới, y nguyên không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, tìm được các ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt tinh quang đột nhiên lóe lên. Trường thương lập tức đâm ra hơn 10 thương. Phốc, phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục có 5-6 cái hắc bào nhân bị Lục Minh đâm thủng. Hóa thành năng lượng tiêu tán. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực. Võ tông bát trọng sơ kỳ vũ giả. Căn bản không phải đối thủ của nàng. Bị hắn tìm được quỹ tích về sau. Nguyên một đám trước sau bị Lục Minh đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. 20 võ tông bát trọng sơ kỳ hắc bào nhân toàn bộ diệt. Sau một khắc, xuất hiện chính là 20 võ tông bát trọng trung kỳ hắc bào nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này 20 hắc bảo nhân tốc độ nhanh hơn. Tại trong cuồng phong, tốc độ như tia chớp. Mà ngay cả Lục Minh thi triển phong chi thế, cũng khó có thể bắt đến quỹ tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế, những, này hắc bảo nhân, rõ ràng cũng nắm giữ phong chi thế. Lục Minh trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Đây chỉ là một đại trận mà thôi. Bên trong ngưng tụ vũ giả, rõ ràng cũng nắm giữ phong chi thế. Lục Minh sợ hãi thán phục không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này phong chi thế. Cùng ta lĩnh ngộ đấy. Lại có khác nhau. Đúng. Nguyên lai phong chi thế cũng năng như vậy. Ta trước kia tại sao không có nghĩ đến. Trong lúc nhất thời. Lục Minh ngược lại không vội mà đánh chết những. Này hắc bào nhân rồi. Ngược lại một bên ngăn cản. Một bên cảm ngộ gió bắt đầu thổi chi thế đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại. Nếu như bộc phát toàn lực, thì triển ra cửu long đạp thiên bộ. Tuyệt đối có thể vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới. Cùng võ tông bát trọng đỉnh phong vũ giả một trận chiến. Thậm chí còn năng chiến thắng. Toàn lực bộc phát, muốn xông qua cửa ải này. Cũng không phải là không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng, Lục Minh hiện tại ngược lại không nóng này. Vạn huyễn sát trận bên ngoài. Tất cả mọi người chằm chằm vào tấm bia đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu, Lục Minh cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Mà khi Lục Minh thông qua võ tông thất trọng này một cửa. Điểm tích lũy đạt tới 1560 phần có về sau. Tựu đưa tới rất nhiều người chú ý, đây là một đạo khảm. Năng quá đạo này khảm đấy. Cho dù tại vân đế trong bảng, đều là đạt trình độ cao nhất đích thiên tài. Tuyệt đối có thể xếp tiến phía trước 20. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rõ ràng mạnh như vậy. Điểm tích lũy đạt tới 1560 phân. Phía dưới. Hắn muốn đối mặt võ tông bát trọng sơ kỳ võ giả. Không biết Lục Minh năng đi đến một bước kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người tại nghị luận. Dương Lục Cực nghe vào tai ở bên trong. Không khỏi một hồi nghiến răng nghiến lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lục Minh. Không nghĩ tới thực lực cũng không tệ lắm. Yến Phi Tầm nói nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút bổn sự. Nhưng y nguyên phải chết. Lam Vân Đạo hừ lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Lục Minh. Không nghĩ tới thực lực của ngươi. Rõ ràng đến một bước này rồi. Xem ra lúc này đây đế thiên thần vệ tuyển bạt. Nhất định phải tìm cơ hội đem ngươi đánh chết. Thu Vô Dương trong mắt lóe ra lãnh khốc hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cũng không lâu lắm về sau. Bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Lục Minh điểm tích lũy. Rõ ràng tiếp tục tăng vọt. Tốc độ thật nhanh. Không thể so với thượng quan bụi mù mấy cái vân đế bảng top 10 đích thiên tài chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn còn tăng lên. Lục Minh điểm tích lũy cũng đang không ngừng tăng lên. Quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ Lục Minh năng xông vào top 10? Thật sự là không nghĩ tới a hát. Lục Minh chiến lực rõ ràng khủng bố như vậy. Trước khi hắn đánh bại Dương Lục Cực. Đoán chừng không có sử xuất vài phần thực lực a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ạ, các ngươi xem. Tạ Niệm Khanh điểm tích lũy cũng không kém a hát. Bọn họ đều là đến từ Liệt Nhật Đế Quốc a hát. Tăng thêm Thu Trường Không. Nho nhỏ Liệt Nhật Đế Quốc. Rõ ràng ra ba cái khủng bố như vậy đích thiên tài. Không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía. Kinh hô liên tục. Rất nhanh. Lục Minh điểm tích lũy tựu xông lên nhất 1820. Điều này nói rõ. Lục Minh đã đem 20 võ tông bát trọng sơ kỳ vũ giả toàn bộ đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp, Lục Minh đối mặt chính là 20 võ tông bát trọng trung kỳ vũ giả. Chỉ cần hắn năng đã qua cửa ải này, tựu có rất lớn khả năng xông vào top 10. Nếu như hắn năng qua cửa tiếp theo đóng, có thể vượt qua Thu Trường không? Ổn tiến top 10 rồi. Chờ mong a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, không đúng, các ngươi phát hiện không có. Lục Minh điểm tích lũy. Đình chỉ bất động rồi. Là đấy, chẳng lẽ hắn đã đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn phân nửa như thế. Ta đoán chừng hắn đã dầu hết đèn tắt rồi. Có lẽ tại kiệt lực ngăn cản. Cho nên điểm tích lũy tài đình chỉ bất động. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Trường không, Yến Phi tầm mấy người. Cũng thở phào một hơi. Đặc biệt là Thu Trường không. Lúc trước chứng kiến Lục Minh điểm tích lũy bão táp. Không khỏi một hồi khẩn trương. Sợ Lục Minh vượt qua hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hắn cao ngạo. Nếu như bị Lục Minh vượt qua. Hắn tuyệt đối khó có thể tiếp nhận. Cũng may, Lục Minh điểm tích lũy đột nhiên ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh, cái này là cực hạn của ngươi sao? Thật là làm cho nhân thất vọng. Thu Trường không nói nhỏ. Trên mặt treo dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lam Vân Đạo mấy người. Trên mặt cũng treo cười lạnh. Lục Minh không hơn, đối với bọn hắn cũng không tạo được uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi xem, Tạ Niệm Khanh điểm tích lũy cũng biến chậm. Đúng vậy, xem ra Tạ Niệm Khanh chiến lực so Lục Minh hơi cao một chút. Nhưng so ra kém Vân Đế bảng top 10 đích thiên tài. Xếp hạng top 10 về sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ít nhân giúp nhau thảo luận. Phát biểu giả từng người ý kiến. Bởi vì lúc này, mấy cái Vân Đế bảng top 10 đích thiên tài. Điểm tích lũy vẫn còn tiếp tục tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu về sau, ba cái Vân Đế bảng top 10 đích thiên tài. Điểm tích lũy trước sau đã vượt qua Thu Trường không? Đem Thu Trường không chen đến tên thứ 9. Mà Yến Phi Tầm, tắc thì rớt xuống thứ 10 tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, Yến Phi Tầm cắn răng. Vốn hắn vì thứ 9. Lúc này đây, lại đến thứ 10. Chẳng những không có tiến bộ. Ngược lại rút lui một gã. Lại để cho hắn một hồi phiền muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm chấm chấm. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.